Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một đời chỉ có thể theo bên cạnh anh. Mà cô vốn là chống đỡ ngực của anh, muốn kháng cự bằng bàn tay bé nhỏ, bất chỉ bất giác biến thành vuốt ve. Ngàn thần bị cô đụng chạm, làm cho dục hỏa càng thêm nóng bỏng. Anh lầu bầu một tiếng, sau đó rời khỏi người cô. Tiểu Miêu giống như bị hụt hẫng, chỉ có thể ngơ ngác nhìn anh. Phát sinh chuyện gì, không phải muốn tiếp tục đi xuống sao? Mặc dù cô nhất định sẽ phản kháng. À, vẫn nên tiếp tục. Bất quá anh tự nhiên lầm trận bỏ chạy. Ngàn thần tự hồ dùng phần tự chủ còn lại của mình hít một hơi thật sâu, sau đó đi vào phía phòng tắm. Trong lúc nhất thời, Tiểu Miêu cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Theo những gì Tiểu Kim cùng cô nói qua, nam nữ hai bên nếu có nụ hôn nóng bỏng thì đến thiên hạ đại loạn cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình, nhất định sẽ phát sinh mối quan hệ đó. Cái này... Nhưng là anh tự nhiên cứ như vậy bỏ lại cô, người liền chạy trốn vào phòng tắm. Đáng giận, cô hào phóng đáng yêu như vậy, vóc người cũng đâu có giống như mấy tiểu béo muội. Mặc dù sẽ không khiến nam nhân khi thấy ngay lập tức kéo đến hỏi thăm, nhưng cũng không đến nỗi hù bọn họ phải trốn đi. Anh là người đầu tiên, cũng là người đáng chết nhất. Khi ngàn thần vừa đi ra khỏi phòng tắm, cô lập tức bật thốt lên không chút suy nghĩ. Anh không muốn em sao? Nếu như so với khi cô mặc bikini hát giống Thái Y Lâm 72 lần, cũng sẽ tuyệt đối không thể mất thể diện như bây giờ. Cô thật là đại đầu heo, tự nhiên đem uất ức trong lòng lớn tiếng nói ra như vậy. Cái này nói to như vậy, tưởng chừng muốn cho ai cũng nghe thấy, huống chi anh cũng không phải người điếc. Xấu hổ, Tiểu Miêu vội vàng bắt lấy cái chăn đem mình bọc lại. Thật là trời có giải oan cũng không được, cô nên làm gì đây? Lúc này một cánh tay vén nhẹ chăn lên, thấy khuôn mặt đẹp trai không thiện lương tiến gần trước mặt của cô. Sâu trong cặp mắt của anh có bầu trời đêm xám lấp lánh, cùng Tiểu Miêu bốn mắt nhìn nhau. Cô chú ý tới lông mi của anh thật dài, rất cong, đủ để khiến cho các đại nữ minh tinh có thể bất chấp tất cả để đổi lấy, không cần phải nối này gắn nọ, đau đến rụng cả lông mi. Tim của cô đập vô cùng nhanh, anh lại gần như vậy, cơ hồ muốn đem cái đầu của mình cùng chui vào trong chăn. Ngay cả hô hấp muốn sống cũng bị anh cướp đi. Không được, cô đầu rất choáng váng, không biết là bởi vì anh đến gần hay bị mị lực của anh làm cho thần hồn điên đảo. Đầu gối của em còn đau không? À đúng vậy, đầu gối của cô đau, nếu cần đưa đi khám gấp, nếu không nửa người dưới có thể bị tàn phế. Anh xem một chút. Ngàn thần vội vàng vén chăn lên, chỉ thấy quần màu trắng của cô bị rách một miếng lớn, trên đầu gối hồng hồng, da hình như rách da chảy máu. Anh không nói không rằng, thẳng đưa tay kéo khóa quần của cô xuống. À, làm cái gì vậy? Cô có thể hay không quá nhanh? Nếu không cởi ra, làm sao thoa thuốc? Anh có chút giận nói, Tiểu Miêu này đích thị không ngoan chút nào. Đó... Cô buộc lỏng lấy, đang bắt lấy tay của anh, có chút thẹn thùng. Nhẹ một chút, sẽ đau. Những lời này, chờ một chút, em cũng sẽ nói. Anh đột nhiên nói ra một câu như vậy. Tiểu Miêu ngu ngốc không hiểu, vốn là muốn hỏi anh tại sao, cũng rất mau liền quên, bởi vì cô là đang mặc quần lót có hình mèo Kitty, muốn tìm đồ che, nhưng chặn lại bị anh vứt xuống dưới giường. Gối lại cách cô thật xa, quan trọng hơn là không thể kéo lực chú ý của anh ra, cho nên hai tay vạn năng, không thể làm gì khác hơn là dùng tay nhỏ bé che che giấu giấu. Nhìn mặt anh nghiêm túc, rất ôn nhu. Thay cô đem trên đầu gối, dùng khăn lông nhẹ nhàng lau sạch bùn cát bám vào vết thương, sau đó cũng không biết ở đâu có cồn khử trùng thay bằng bó vào vết thương. Trong lúc này cô cảm thấy đầu gối của cô thật hạnh phúc. Cảm ơn. Cô cho là anh sẽ trả lời không khách khí, sau đó bàn tay sẽ rời đi đầu gối của cô, nhưng là cô đã đoán sai. Bàn tay to của anh chậm rãi rời lên, bị anh đụng chạm, từng tấc da thịt như bị một đạo nhiệt lưu lướt qua, làm cô toàn thân một hồi khẽ run. Ngàn thần. Gọi anh là thần. Em... Vốn là muốn nói, gọi như thế không quen, nhưng bàn tay của anh đã nắm ngay quần lót của cô. Thần, em gọi rồi đấy. Anh mau buông tay ra. Tiểu Miêu nóng bỏng, trong lòng kêu lên. Sớm biết có chuyện này phát sinh, cô nhất định sẽ mặc quần lót, kiểu khiêu gợi hơn. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net